Cấm đoạn chi luyến, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Tiêu ở trong lòng bất mãn Tần Tường, bắt hắn tiếp tục lột vỏ hạt dẻ, mỗi lần lột một hạt liền bị Tần Tường trực tiếp bỏ vào miệng, không chừa cho hắn ăn. Thừa dịp Tần Tường ngẩn người, Diệp Vân Tiêu nhân cơ hội đem số hạt dẻ vừa lột vỏ xong toàn bộ ăn luôn, cũng thỏa mãn vỗ tay phủi bụi. Ăn ngon thật, hắn trở về phải hỏi mấy y tá kia, xem hạt dẻ là mua ở nơi nào, hắn muốn đi mua một chút trở về, buổi tối một mình chậm rãi ăn. Cùng Diệp Vân Tiêu nói chuyện một lát, lại ăn chút hạt dẻ, Tần Tường hiện tại cảm thấy được thoải mái hơn. Ở trên giường nằm một lát, nhàm chán, Tần Tường lại ngồi xuống sờ đầu giường, muốn đem máy chơi game lấy ra chơi trong chốc lát, lại đụng đến một đống vỏ hạt dẻ. Máy chơi game đâu? Tần Tường nghi hoặc nhìn quanh, phát hiện máy chơi game, nằm ở trên sàn nhà, bể nát. Tần Tường nhăn mặt nhíu mày, nhìn căn phòng hỗn độn. Chết tiệt nam nhân, lại cứ như vậy bỏ lại hắn, tốt xấu gì cũng nên dọn dẹp lại rồi đi, thật sự là tức chết mà. Tần Tường một mình sinh hờn dỗi, lại phát giác hiện tại trong phòng bệnh cũng chỉ có mình hắn tức giận cũng vô dụng. Vì thế Tần Tường nằm xuống đắp chăn đi ngủ, bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, Tần Tường lúc này ngủ thật say, mà ngay cả nam nhân đẩy cửa ra đi vào cũng không phát hiện. Gặp Tần Tường đang ngủ, nam nhân bước nhẹ nhàng, đi đến bên giường, cầm camera đặt ở ngăn tủ đầu giường, mới ngồi xuống, im lặng nhìn Tần Tường. Vốn Lạc Phi là khuyên nam nhân ở nhà nghỉ ngơi 1-2 ngày, đợi Tần Tường hết giận, lại đến bệnh viện. Nam nhân nghĩ, vẫn là không đồng ý, cho nên, nam nhân vào bếp bận rộn vài giờ, nấu canh lại xào rau, Lạc Phi thì ở một bên trợ giúp, cũng ăn vụng vài miếng đồ ăn. Nam nhân cùng Lạc Phi ăn cơm chiều xong. Dặn dò cùng Lạc Phi một tiếng, liền vội vàng chạy đến bệnh viện. Vốn muốn đánh thức Tần Tường dậy ăn cơm, nhưng lại sợ Tần Tường không ngủ đủ sẽ bực bội, nam nhân đành phải tiếp tục ngồi ở bên giường đợi Tần Tường tự mình tỉnh lại. Nam nhân không có đợi lâu, Tần Tường liền giật thân mình, ngáp một cách chậm rãi mở rộng tầm mắt. Khi nhìn thấy nam nhân, Tần Tường đầu tiên là sửng sốt, sau đó đứng lên mở đèn bên giường, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm nam nhân, cũng không lên tiếng. Tần Tường, đói bụng sao? Ta làm cho con chút đồ ăn, hiện tại còn chưa nguội, mau nếm thử. Tần Tường tiếp tục nhìn chằm chằm nam nhân, không có đáp lại. Gặp Tần Tường không có động tĩnh, biết hắn còn giận, nam nhân bất đắc dĩ thở dài, sau đó mở cà mèn đưa cho Tần Tường. Ta biết con còn giận, nhưng tức giận cũng phải ăn cơm không phải sao? Đợi ăn no con lại tiếp tục không phải sao? Tần Tường chuyển động trong mắt, sau đó tiếp nhận cà mèn, cầm cái muỗng đưa đồ ăn vào miệng. Đợi cho Tần Tường ăn xong, lại đem canh uống hết, Tần Tường cũng không có cùng nam nhân nói chuyện. Nam nhân đành phải đứng dậy dọn dẹp phòng, ngồi một hồi, mới bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh. Nam nhân vừa đi Tần Tường chờ mình, nhìn chăm chăm cửa thật lâu. Nam nhân vừa đến nhà, Lạc Phi liền ra đón, săn sóc tiếp nhận cà mèn đặt ở trên bàn, lại đóng cửa kỹ, rồi lôi kéo nam nhân vào phòng. Tịch đã trở lại, thế nào Tần Tường còn giận sao? Hắn có ăn cơm hay không? Hắn còn giận không chịu nói chuyện. Bất quá cơm thì ăn cơm là được, cho thấy, hắn cũng không phải quá tức giận. Vâng, có lẽ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tần Tường không để ý tới nam nhân, nhất định là nổi nóng, nhưng ít nhất không phải chống đối. Đợi Tần Tường hết giận, lại đi cùng Tần Tường nói chuyện, hẳn là cũng không sao. Tịch cũng đừng quá sốt ruột, hắn thủy chung là con của Tịch, sẽ không làm ầm ĩ gì lâu. Vâng, hy vọng như vậy đi. Nam nhân cầm tay Lạc Phi nhẹ giọng nói. Phi Phi, chuyện nhà ở có thể phải hoãn vài ngày. Hiện tại Tần Tường cái dạng này, Tịch lo lắng, nhìn ra nam nhân khó xử, Lạc Phi trêu ghẹo nói. Ta hiểu được, không sao, dù sao nhà ở cũng sẽ không chảy. Nhưng thật ra Tịch đừng quá lo lắng, đều sẽ ổn thôi. Vâng, ủy khuất cho Phi, chuyện của chúng ta Tịch sẽ tìm cơ hội thích hợp cùng bọn họ nói. Việc này không vội, vẫn là đợi bọn họ hết giận rồi nói sau. Nam nhân nói chuyện này, làm cho Lạc Phi rất vui vẻ. Nhưng suy xét đến tình huống hiện tại, Lạc Phi để cho nam nhân chậm rãi đem chuyện này nói ra, miễn cho kích thích tới hai người kia. Theo phản ứng của Tần Tường cùng Lăng Duệ, hắn muốn cùng nam nhân bên nhau chỉ sợ là sẽ phải chịu ngăn cản rất lớn. Mà bọn họ đối với nam nhân cũng có tâm tư giống hắn, chính là hắn vận khí tốt một chút, được nam nhân hoàn toàn tiếp nhận rồi. Nhưng mà hai người kia không giống như là sẽ buông tay, hắn muốn đến được thắng lợi hoàn toàn, còn con đường khó khăn phải đi. Bất quá mặc kệ như thế nào cũng được, hắn sẽ cố gắng bảo vệ cảm tình này, cùng sử dụng tâm đi đối phó. Ấn như vậy thoải mái không? Muốn ấn nhẹ một chút hay không? Hạ quyết tâm xong, Lạc Phi tiếp tục thay nam nhân mét xa đầu, cũng nhẹ giọng hỏi ý tứ nam nhân. Rất thoải mái, cứ như vậy đi, lực đạo rất thích hợp. Nam nhân tự giác nằm xuống, thoải mái nhắm nghiền hai mắt. So sánh với tần tường bên kia im lặng, nam nhân ở nhà ấm áp, Lăng Duệ bên này lại là hoàn toàn rối loạn. Từ trong bệnh viện đi ra, Lăng Duệ đầu tiên là ở trên đường chạy qua chạy lại vài vòng, lúc sau, mới đón xe về Lăng gia. Vừa về tới ra, hắn đã vào phòng khóa trái cửa, đem nén đồ vật, vài món đồ sứ trong phòng của hắn, toàn bộ biến thành những mảnh nhỏ. Hắn lại chưa hết giận còn đem chăn giường xốc lên nén trên sàn nhà, lại nhảy lên giường dẫm nát nệm. Lúc này, những người hầu cũng không dám đi quấy rầy Lăng Duệ, họ sợ đến lúc đó chính mình sẽ trở thành chỗ Lăng Duệ chút giận. Cảm giác được chuyện nghiêm trọng, mấy người hầu lặng lẽ tụ lại cùng một chỗ thảo luận nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng thống nhất gọi điện cho Lăng lão gia. Nửa giờ sau, Lăng lão gia trở về, đi vào trong phòng, nghi ngờ hỏi. Các ngươi đều làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, đại diện người hầu đơn giản đem tình hình Lăng Duệ nói cho Lăng lão gia nghe. Thật là kỳ quái, tiểu Duệ hắn là làm sao vậy, đột nhiên phát hỏa lớn như vậy còn tự mình nhốt trong phòng sao? Chẳng lẽ là tại bệnh viện bị cái gì làm tức giận? Mấy ngày này Lăng Duệ thiên chỉ chạy đến bệnh viện, không đến tối vẫn chưa trở về, ông cũng đã quen rồi. Cho nên Lăng Duệ không có khả năng là đi chỗ khác, chỉ có thể ban ngày trong bệnh viện xảy ra chuyện gì, hắn mới có thể như vậy. Chẳng lẽ là Tần Tường ức hiếp hắn? Không đúng, Tần Tường nằm ở trên giường bệnh tuyệt đối không có khả năng làm cho Lăng Duệ tức giận như vậy. Nếu không phải Tần Tường, như vậy chỉ có một, Lăng Tịch, ai ra, Lăng lão gia bất đắc dĩ thở dài, mang theo người lên lầu. Cách chương.